Chương 282, chiến thư. Chương 282, xuyên thấu qua cửa sổ, gần sổ đã có thể chứng kiến đăng nhập điểm bên ngoài tụ tập không ít chức nghiệp giả. Những thứ này đều là những cái này mất tích chức nghiệp giả, thậm chí hiện tại đem bọn họ gọi khôi lỗi cũng giống như vậy, còn như những người này vì sao có thể còn sống sót, khả năng duy nhất chính là chủ nhân cách hai cái người theo đuổi dùng danh nghĩa của hắn giải trừ khế ước. Không lâu chọn đọc ký lục cùng lù mì đám người ký ức, hắn thờ thi đã qua đã không thể gạt được hắn. Phiền phức lớn rồi, bất quá muốn giết ta thành toàn chủ nhân cách cũng không đơn giản như vậy. Gần sổ nói nhỏ. Đợi chừng 5 giờ, tâm linh giả diện phân thân không có một trở về. Không hề nghi ngờ địch nhân đối với hắn mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Lúc này vài cái tâm linh giả diện phân thân sợ rằng đều đã đang bắt bên trong. Bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ tuyển trạch tự sát đem thế thân giả diện truyền tống về tới. Tay phải đạo tặc vô cùng ý, tay trái một cái huyễn tưởng sa bàn đã bắt đầu ngưng tụ. Huyễn tưởng sa bàn bên trong chế tạo không gian, phòng chế chính là toàn bộ tham lam đảo. Nếu như có thể đem hai cái người theo đuổi mang tới sa bàn thế giới quyết chiến, hắn phần thắng là có thể gia tăng gấp đôi còn nhiều hơn, bằng không căn cứ tính toán hắn rất khó tránh được một kiếp này. Tham lam đảo tuy là khổng lồ, thế nhưng đảo nhỏ bán kính còn chưa đủ để lấy đạt được 300 bên trong. Đi qua bạch nhãn quan sát toàn bộ đảo nhỏ, các loại bất đồng niệm năng lực trải qua ảnh phân thân quán chú đến sa bàn thế giới. Một cái chừng 100 cái bãi bóng lớn nhỏ bên trong không gian tham lam đảo lui tiểu thế giới bắt đầu dần dần thành hình, một lớn một nhỏ hai cái không gian càng ngày càng nhiều to á độ không gian bắt đầu quán thông. Siêu não, ta mệnh lệnh ngươi bắt đầu cưỡng chế mở ra đến 100% gần sổ lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh. Choang cưỡng chế mở ra trong tiến hành nêu lên chủ thể mở ra 100% khả năng tạo thành chủ thể tinh thần hải tổn thương ta xác nhận gần sổ quả quyết nói. Xác nhận bắt đầu thành công. Cưỡng chế mở ra siêu não cuối cùng 1% cấm khu mở ra thất bại bắt đầu tự kiểm phát hiện không bị siêu não khống chế dị thường khu vực bắt đầu cưỡng chế đồng hóa đau đớn kịch liệt để gần sổ co quắp một trận, thần kinh ở trên cảm giác đau siêu não có thể ngăn ra, thế nhưng về linh hồn thống khổ liền không phải siêu não có thể hóa giải, theo cuối cùng 1% siêu não quyền khống chế bị đoạt trở về, chủ nhân cách toàn bộ ký ức đã ở một chút bị hắn dung hợp. Một lần nữa đạt được ký ức. Gần sổ đã biết chính mình đối thủ chân chính là ai. Dấu vết kiếm sĩ tâm linh lĩnh vực, trong đó dung hợp 4 loại lực lượng, mỗi nhiều hơn tới một loại uy lực đều là bao nhiêu lần tăng. Nếu như Mỹ cả xạ thức tỉnh cổn phở xỉ ẩn thuộc tính lợi hại hơn nữa một điểm, tuyệt đối sở hữu đưa hắn vào chỗ chết lực lượng. Huống chi căn cứ suy đoán của hắn, lúc này Mỹ cả xạ sợ rằng đã tiến nhập tứ giai. Dấu vết kiếm sĩ là duy nhất có thể lấy cao hơn vu sư cấp bậc thực lực người theo đuổi. Còn những thứ khác người theo đuổi tiểu không khả năng so với vu sư đẳng cấp cao hơn nữa, huống chi trước đó mất khống chế một bộ phận kia siêu não đã sớm đưa hắn tư liệu tiết ra ngoài đi ra ngoài. Hiện tại hắn am hiểu chiến đấu thủ đoạn, có các loại cổn phở si ẩn đều đã không phải bí mật. Kể từ đó hắn đối với Mỹ cả xạ nửa năm qua biến hóa biết không nhiều lắm, trái lại Mỹ cả xạ lại đối với hắn hết thể như lòng bàn tay. Có thể nói còn không có đánh trước hết thua một nửa. Huống chi còn có chí ít 100 cái bốn ngũ giai chức nghiệp giả, những người này liều mạng lên tới cũng giết người. Huyễn tưởng xa bàn dựng kết thúc, gần số đi ra đăng nhập điểm kiến trúc từ trên cửa to á độ không gian truyền tống ly khai. Phổ vừa xuất hiện, hắn đã khóa được một cái ngoạn ra, trên thực tế nếu như không phải Mỹ cả xạ không muốn đánh rắn động cỏ, những thứ này niệm năng lực giả ngoạn ra cũng sớm đã bị Mỹ cả xạ giết chóc không còn thậm chí khống chế. Trong đó lo lắng trên đảo trò chơi người chế tạo trở mặt chắc cũng là một hạ dạ bởi vì chỉ là một sống bàn tay, đang ở trước bàn ăn ăn cơm niệm năng lực giả ngoạn gia đã ghé vào bàn ăn thức ăn bên trên. Mấy cây niệm đinh cắm ở người này đầu, trong tay một đoàn hàn khí kích thích thức tỉnh, đã chủ động đồ vật biến hóa ra sách ma pháp. Đem bên trong tất cả tạp phiến đều từng cái lấy ra, gần sổ không chút khách khí đem các loại bỏ vào chính mình sách ma pháp. Người tìm một cái. Người sách ma pháp thư từ qua lại danh sách có hay không Mỹ cả xạ cái này nhân loại. Gần sổ ra lệnh, miễn là Mỹ cả xạ không có sử dụng giả danh, mà cá nhân lại đã từng cùng Mỹ cả xạ ở khoảng cách ngắn chạm qua mặt, hắn thư từ qua lại danh sách liền nhất định có Mỹ cả xạ đích thực tên, đến lúc đó chỉ cờ NNZ một tâm chú ngữ tạp phiến thư từ qua lại, có thể đi qua sách ma pháp tiến hành 3 phút đối thoại. Tìm được rồi. Niệm Đinh khống chế ngoạn ra thật thà nói rằng, gần sổ đưa tới một tấm chú ngữ tạp phiến thư từ qua lại, Niệm Đinh khống chế ngoạn gia cầm ở trong tay hô to một tiếng, thư tử qua lại bắt đầu. Mục tiêu Mì Cà Xạ. À cơ mặn. Quang hoa hiện lên tạp phiến biến mất, đối diện đã truyền đến một trận hải triều tiếng. Đệ nhị nhân cách, ngươi là tới hạ chiến thư đấy. Mì Cà Xạ ngồi xếp bằng ở cạnh biển trên đá ngầm nhìn chằm chằm huyền phù sách ma pháp lạnh nhạt nói. Ta cũng là gần sổ, không bằng ngươi quy thuận ta thế nào? Gần sổ trầm mặc khoáng khắc hỏi. Ngươi là gần sổ một bộ phận không giả. Thế nhưng chân chính gần sổ không phải ngươi. Mị Cạ Xạ kiên quyết cự tuyệt nói. Ta hiểu được, tiếp theo gặp mặt ta sẽ đưa ngươi đánh tới gần chết, một lần nữa triệt để khống chế ngươi. Gần sổ lạnh lùng nói. Xem ở ngươi cái kia kế hoạch phân thượng, ta có thể tạm thời không đi giết ngươi, đến khi ngươi kế hoạch thành công cấp đi tham lam đảo, chúng ta gặp mặt cái kia một ngày. Sẽ là của ngươi tử kỳ. Mị Cạ Xạ lạnh giọng nói. Gần sổ thuận tay giết chết mất đi tác dụng ngoạn ra, một cái ẩn thân thuật đã nằm vùng ở thành thị. Hắn cần đạt được một ít chân quý chỉ định tạp phiến, càng cần nữa thời gian giải khai Mị Cạ Xạ hiện nay đến trình độ nào, bằng vào ẩn thân thuật cùng bao phủ toàn bộ đảo nhỏ từng cái to á độ không gian, hắn hoàn toàn chắc chắn chính mình không bị bắt lại. Mị Cạ Xạ sâu kín khép lại sách ma pháp, thuận tay đem trong tay trái đóng băng rẻ nọ đầu lâu đặt ở trên đá ngầm. Thủy tinh trường kiếm ngưng tụ. Thuận tay một kiếm chém ở trước người trên biển khơi, không có một tia năng lượng va chạm sản sinh, thế nhưng nếu như một cái niệm năng lực giả ngưng tụ cồn phở xỉ ẩn ở con mắt sử dụng ngưng quan sát nơi đây, sẽ phát hiện cái này một mảnh nước biển đã triệt để mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu. Người kiếm thuật lợi hại hơn. Tu ca một cái lắc mình rơi vào Mị Cạ Xạ bên người thở dài nói. Nàng nhưng là biết rõ, Mị Cạ Xạ vừa rồi một kiếm này chém chết chính là vạn vật linh tính. Mà vẫn chỉ là Mị Cạ Xạ hiện tại thuận tay một kiếm kiếm thuật trình độ. Nếu quả như thật phối hợp với Mị Cạ Xạ nắm giữ cồn phở xỉ ẩn, ngay cả là hát thiết LV9 cũng chưa chắc có thể tránh được của nàng chém giết. Muốn giết chết đệ nhị nhân cách, ta chỉ có một lần cơ hội, ngươi tới phụ trách theo dõi hắn. Mị Cạ Xạ nhẹ giọng nói. Tu Cạ gật đầu, bằng vào vô hạn chi xà nàng đã âm thầm sống nhờ trên đảo rất nhiều giống. Mà một điểm vừa may là đệ nhị nhân cách tuyệt đối sẽ không biết, bởi vì gần sổ chủ nhân cách ở kế hoạch tốt tất cả ngủ say trước đây, cũng đã xóa sạch liên quan tới vô hạn chi rắn ký ức. Ngay cả chủ nhân cách cũng không có đoạn này ký ức, đệ nhị nhân cách dĩ nhiên là sẽ không phát hiện điểm này. Đệ nhị nhân cách tự cho là đã nắm giữ chủ nhân cách toàn bộ ký ức, thời khắc mấu chốt vô hạn chi xà sẽ trở thành một chương lật bản con bài chưa lật. Ở đệ nhị nhân cách thắng cuốn tại cầm thời điểm đưa hắn duy nhất đánh rớt đáy cốc giao cho chủ nhân cách thôn vệ.